Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, người cái mày rậm mắt to. Cũng phản bội cách mạng. Ngày 13 tháng 12, chủ nhật, mùa đông nắng ấm, lọt vào trong phòng, phơi chăn mền ấm áp dễ chịu. Tối hôm qua tại siêu veon chợ ngủ dưới. Lục lão sư rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Không thể không nói. Yon, ngáp, thật sự là mất ngủ người tin mừng. Trong phòng tràn ngập một trận hành tây mùi thơm ngát. Làm người bụng đói kêu vang. Khó trách đêm qua mộng thấy bánh rán hành. Lục dã sắc mặt cổ quái. Nói đến, gia hỏa này hẳn là cũng còn đang ngủ a. Làm lưu manh, không có lý do so lục lão sư lên được sớm hơn. Giống Jenga. Là bởi vì không sợ đột tử, mới mỗi đêm đều chuồn đi huấn luyện, mà Akainai, đạt được Intei chúc phúc, tinh lực tràn đầy cực kỳ. Squirtle lại càng không cần phải nói, mỗi ngày đều có thể thấy nó trong nhà tập trống đẩy hít đất. Ngoại trừ Togepi ngẫu nhiên trở về, sẽ rút vào vỏ trứng bên trong ngủ gà ngủ gật bên ngoài. Sylveon mỗi lần đều là chui vào chăn. Gối đến lục lão sư cánh tay run lên. Nhưng là, bởi vì bọn chúng phi thường đáng yêu. Cái này chút phiền toái nhỏ không tính là cái gì. Để cho ta khang khang. Siêu phét đến cùng đang làm gì? Lục dã vui tươi hớn hở đứng dậy. Hướng phòng khách đi đến. Hy vọng có thể phát triển lưu manh tinh thần. Lây cho cái khác tinh linh. Để lũ tiểu gia hòa. Cũng hơi trộm điểm lười. Rốt cuộc. Một mực như thế khắc khổ, lục lão sư cũng là có chút điểm đau lòng. Trong phòng khách, hành tây mùi thơm càng thêm nồng đậm. Lục dã dự định đợi chút nữa điểm tâm. Liền điểm cái bánh rán hành thức ăn ngoài. Tiện thể lại đến bát sữa đậu nành. Chính suy nghĩ, lục dã đi đến phòng khách. Đột nhiên giật mình, oa rát, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Chiếu sáng tiết trắng lông tóc chiết xạ kim quang. Hành dầu binh ánh mắt sắc bén, đổ mồ hôi như mưa, không ngừng mà tái diễn, vung hành, động tác. Lục dã vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác nhận đây là hôm qua thu phục con kia siêu phét sau. Lục dã không tự tin thấp giọng nói, thế giới tiến biến động rồi. Ta hôm qua thu phục không phải một con trên đơn lưu manh sao? Vì cái gì sáng nay cùng đi, liền biến thành Tessie rồi. Tập trung nhìn vào. Xác nhận siêu phét là tại huấn luyện chiêu thức sau. Một cỗ quen thuộc tâm mệt mỏi. Phun lên lục lão sư trong lòng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lục dã lau mồ hôi lạnh. Không chừng, nó chỉ là thử một chút hành tây có hợp hay không tay. Thân là cao ngạo thánh kỵ sĩ. Mỗi ngày bảo dưỡng mình kỵ thương. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Trong nhà phòng khách, học thuật không khí tương đương nồng đậm. Miệng kiệt. Jenga mang theo white glasses, học rộng hiểu nhiều kính mắt, cầm khối bảng trắng, ngay tại cho Togepi giảng bài. Bĩu y Togepi ôm, so với nó cái đầu còn muốn cao bình lớn Coca-Cola, thỉnh thoảng gật đầu. Donnie, Squirtle cũng chính làm lấy chống đẩy, bỗng nhiên hướng Siefet kêu một tiếng. Oa rát, Siefet nện bước chắc nịch bước nhỏ, bia chít chít đi gần Squirtle. Chỉ riêng liếc một cái, Siefet liền phát hiện mấy chỗ động tác trên không quy phạm. Oa rát, Siefet lắc đầu, lại dùng hành tây trên không trung hư điểm mấy lần. Siefet sử dụng chỉ đạo, trừ người sử dụng bên ngoài. Phe mình toàn trường công kích tăng lên cấp 1, toàn trường phòng ngự tăng lên cấp 1. Squirtle công kích cùng phòng ngự tăng lên. Donnie, Squirtle nhãn tỉnh sáng lên. Kính nể nhìn về phía Siefet, quá mạnh, hành lão sư, lục dã khóe miệng giật một cái. Đây là cái gì? Siefet, đều có thể chỉ đạo Squirtle rồi. Đây quả thật là ta hôm qua bỏ bao công sức, tìm đến lưu manh tinh linh mà. Oa rát, Siefet lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc. Nện bước chân vịt, lại trở về tiếp tục vung hành. Không thể có mảy may chủ quan a. Huấn luyện một buổi tối Siefet, đỉnh lấy mắt quầng thâm, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Không nắm chặt huấn luyện, Làm không tốt thật sẽ bị xem như đồ nhắm. Lục Dã ánh mắt phức tạp, mở ra đồ giám chiêu thức liệt biểu. Xia phép tại một buổi tối lĩnh ngộ, đập xuống. Là như thế chói mắt. Lục lão sư tâm tình. Cũng đúng như vừa mới chuyến bay cất cánh. Cái này còn không qua một buổi tối. Đột nhiên liền máy bay rơi. Không có lý do a, không đạo lý a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Lưu manh tăng thêm lưu manh. Cái này vốn nên là gấp đôi vui vẻ. Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Chấm ngoặc kép, oa rát, giống như là nghe được động tĩnh. Xia phét ngẩng đầu, cùng Lục Dã đối mặt. Cứ việc bị lừa rồi. Nhưng cái này nhà huấn luyện, cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ hợp nó mắt duyên. Sinh hoạt không dễ, vịt vịt thở dài. Thôi, thân là lưu manh ta, liền hơi ra chút khí lực đi. Lục lão sư, tại Xia phét trong ánh mắt, thấy được chân thành. Nhưng chính là phần này chân thành, để Lục lão sư hô hấp trì trệ. Không nghĩ tới, ngươi cái mày rậm mắt to Xia phét, cũng phản bội cách mạng. Việc đã đến nước này, Lục lão sư chỉ có thở dài. Thẳng đến ăn cơm thời điểm, Lục Dã vẫn là một bộ trầm tư suy nghĩ thần sắc. Thật tốt lưu manh, làm sao đột nhiên liền xê đi lên đâu. Hợp lấy không phải Xia phét lười biếng, truyền nhiễm cái khác tinh linh. Là cái khác tinh linh đâm lưng, lây bệnh Xia phét. Lục lão sư tâm tình phức tạp, mà Xia phét vốn định hơi trộm một chút lười. Nghĩ lại, ta khả năng ngay cả Tozerpi đều đánh không lại. Không cố gắng, ngay cả làm lưu manh thời cơ cũng không có a. Oa rát, Xia phét ánh mắt run lên. Tiếp tục bắt đầu hôm nay, dưới tháp bổ đao huấn luyện. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Xia phét vùng vẩy cán dài hành tây. Bức tranh này, cùng bên cạnh dạy học Jenga, chống đẩy sờ quất tố tôn nhau lên thành thú. Thế giới danh họa, Lục lão sư tại huấn luyện. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Không cẩn thận nước mắt xẹt qua khóe miệng. Nghĩ không ra nho nhỏ ma đại chăn nuôi phòng, có thể đồng thời bồi dưỡng ra các ngươi dạng này hai vị ngọa long phượng số. Là ta không có thấy xa. Bình phục tâm tình sau, Lục lão sư cảm xúc dần dần ổn định. Buổi chiều, Lục Dã mở ra trực tiếp ở giữa, tiến hành thông lệ trực tiếp. Fan hâm mộ nhóm nhau nhau tìm hiểu nói, dẫn chương trình vì cái gì không nói lời nào. Lục lão sư tự bế rồi. T, cái này trực tiếp đem đối diện giết mặc vào. Tâm tình sa sút Lục lão sư, đang chỉ huy cùng thời cơ đem khống bên trên. Lại tìm không thấy mảy may sơ hở. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cuối cùng, ngoại trừ kết lần lại nổ một đài máy chủ bên ngoài. Trời ạ vù. Amer đảo Master, Mã Sĩ Đức, lão gia tử. Khoảng cách mơ ước đệ nhất thế giới lại cách xa một bước. Group chat fan hâm mộ nhóm đồng dạng biết được Lục lão sư thu phục Xia phét tin tức. Tại dã ngoại hoàn thành tiến hóa Xia phét, Evolver Blue cảm khái nói, kia thế tất yếu trải qua vô số lần chiến đấu, mới có thể đạt tới 3 lần chúng vào chỗ yếu xác suất đi. Khả năng, cũng có yếu tố vận khí. Tokiwa rừng rậm khí vận chi tử. Ia lầu nghĩ nghĩ nói, Lục lão sư chưa từng đổ xúc sắc. Sabrina lãnh đạm lời bình nói, gâu, hở, lời này là có ý gì? Ý là, Rika giải thích nói. Lục lão sư chưa từng tin tưởng xác suất. Lục lão sư, đây cũng quá đâm tâm. Tozerpi khóc lớn JPG. Lorelai Azi vịn má, nhấp hạ miệng, mặc dù cực kỳ đáng yêu, nhưng chính là muốn nhìn vật nhỏ này khóc làm sao bây giờ. Mạng lưới cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Chính nghĩa sứ giả, Lan lạnh lùng lời bình nói. Ta cảm thấy Xia phét rất xuất khí a. Yellow lại liếc mắt một cái nói chuyện phiếm ghi chép. Ấn mở Lục lão sư gửi tới hình ảnh. Một con mày rậm mắt to Xia phét. Oai hùng bất phàm. Có nó tại, Lục lão sư chuẩn bị chiến đấu P một cách đấu thi đấu, cũng có thể nhẹ nhõm không ít đi. Takeshi sắc mặt cổ quái. Tuy nói đều là cách đấu hệ tinh linh, nhưng phái Xia phét ra sân, binh khí dài đánh tay không? Thật không có vấn đề sao? Đột nhiên, Takeshi có chỗ đốn ngộ. Là cái này, Lục lão sư phong cách a. Đẹp trai về đẹp trai. Lục lão sư thở dài. Nó làm lưu manh dáng vẻ. Sẽ đẹp trai hơn một chút a. Khoảng cách P một cách đấu giải thi đấu. Còn đã nhiều ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Vừa vặn có thể xử lý một chút công ty trò chơi nghiệp vụ. Về phần chuẩn bị chiến đấu cái gì, bằng không? Thật để xia phét ra sân. Lục Dã Lâm vào trầm ngâm. Mặc dù nó hiện tại cực kỳ cố gắng. Nhưng chỉ cần ra sân ăn một hai lần xẹp. Hẳn là có thể khôi phục lại lưu manh trạng thái. À, nghĩ như vậy. Lục Dã hướng cách đó không xa xia phét. Ném ánh mắt, oa rát. Xia phét thở ra một hơi. Thả ra trong tay hành tây cùng tấm chán. Ngắm nhìn bốn phía, cái khác các tinh linh còn tại huấn luyện, không khỏi làm xia phét ánh mắt phức tạp. Thánh quang a, tại dạng này trong đội ngũ, coi như làm cái lưu manh, cũng là tương đương chật vật sự tình đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.